Chàng rể siêu cấp, chương 2556, 2556, năng lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàn Tam Thiên chỉ biết cắn răng, không để ý tới nàng. Cấp tốc phi xuống Tang Thi gần nhất, sau khi rơi xuống không biết còn có thể phân biệt rõ ràng hay không. Khoảng cách cao như thế, mặc dù bọn hắn là Tang Thi, nhưng dù sao cũng không giống hai nữ nhân trước đó có tu vi. Tiếp theo, Lục Nhược Tâm cố ý tách ba tang thi ra mà ném. Cũng cố ý tránh bầy tang thi phía dưới. Cho nên, một khi bọn hắn rơi xuống, cơ hồ chỉ có một khả năng. Thịt nát xương tan, cấp tốc ôm lấy một tang thi gần nhất. Thậm chí ngay cả bộ dáng cũng không nhìn. Hàn Tam Thiên lại vội vàng bay sang hướng khác bắt lấy cỗ tang thi thứ hai. Chỉ là khi Hàn Tam Thiên bay đến chỗ cỗ tang thi thứ hai, anh đã bắt đầu phát giác có chỗ không thích hợp. Lấy tốc độ của anh, đừng nói ba bộ tang thi nho nhỏ mà thôi, cho dù là 10 bộ rơi giữa không trung 3-40 mét thì anh cũng có thể nhẹ nhàng thu thập về. Nhưng lần này tốc độ tang thi rơi xuống lại hoàn toàn không bình thường. Tốc độ nhanh chóng, làm cho người ta líu lưỡi. Cùng một thời gian cách đó không xa, theo một tiếng vang trầm, bộ tang thi thứ ba đã rơi xuống đất. Thịt nát xương tan, ánh mắt Hàn Tam Thiên lóe lên một tia thương tâm và không cam lòng. Thiếu một chút, chỉ thiếu một chút nữa thôi. Chỉ cần một chút nữa thì anh đã có thể cứu hắn. Nhưng, hắn đã hoàn toàn bị rơi thành một đống thịt nát. Sống chết thật sự chỉ cách trong gang tấc. Cách chương.